Chương 931, Loạn thế người nhà 19. Vì bản thân tư lợi, hơn nữa chỉ là nhất điểm điểm cực nhỏ lợi nhỏ, có thể bỏ qua quốc gia dân tộc đại nghĩa cùng huyết hải thâm cửu Đông Dương người hợp tác đi hại chính mình đồng bào, hơn nữa cái kia đồng bào vẫn là đãi nàng thân như tỷ muội chủ tử. Có lẽ như vậy nói Sơn Chi, nàng sẽ cảm thấy chính mình thực oan uổng. Bởi vì những cái đó đất đai cùng với thổ địa bên trên đồng bào nhóm, cũng không phải là nàng cắt nhường đi ra ngoài. Thậm chí bao gồm người ủy thác, nàng bất quá là đem người ủy thác bỏ gần tìm xa mang vào trong núi lớn mà thôi. Tại người ủy thác muốn thành công chạy trốn lúc cố ý ngã một phát làm Đông Dương người thuận lợi tìm được Tiêu Trúc Nhàn mà thôi. Thế nhưng là ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Hơn 6 triệu người, một cái nửa tỉnh luân hám chỉ vì Đông Dương người hứa cho nàng sau đó 100 khối đại dương ban thưởng cùng với vương gia đáp ứng cho nàng tự do cả nhà đoàn tụ lời hứa. Làm sao lúc ấy Lâm Tịch cờ ơn ở một người tới hiểm hộ chính mình hành động, chỉ có thể giữ lại nàng một cái mạng. Bất quá lấy Tằng Thiệu Quân khát máu, tàn nhẫn, chỉ cần phát hiện nàng phối hợp với Lâm Tịch chạy trốn, Sơn Chi tại đại soái phủ sẽ không có kết cục tốt. Nếu là may mắn nàng tránh thoát, trốn về vương gia, hiện giờ vương Đằng Phi bị chính mình hỏng rồi chuyện tốt, càng là sẽ không bỏ qua nàng. Sơn Chi, ngươi tự cầu phúc đi. Biết được Sơn Chi thế nhưng muốn đem khuê nữ đưa cho Đông Dương người, Tiêu Bá Giận cả người đều không tốt. Lâm Tịch nói cho Tiêu Bá Giận, chẳng những Sơn Chi là cây cái đinh, Liếu Liên bên người Trương Mụ khẳng định cũng không phải người tốt, hơn nữa hiện giờ bọn họ nhà phòng ở cùng với điện thoại rất có thể đều bị theo dõi. Tiêu Bá Giận sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhà mình gần đây có người giám thị hắn là biết đến, điện thoại hắn cũng nghĩ đến. Nhưng là không hiểu rõ nội trạch việc ngầm hắn cũng không nghĩ tới Trương Mụ cu nở dê cùng Sơn Chi đồng dạng. Hắn đang chết à, chính mình cái này đương ra người thế mà quản gia cho nên được thủng trăm ngàn lỗ. Những cái đó người không những ở nhà hắn cùng cửa hàng bên ngoài giám thị, hắc thủ đã ngả vào chính mình mí mắt phía dưới. Đây chính là mang ngọc có tội á dựa vào cướp bóc khách thương phất nhanh thạch sùng cho dù tay bên trong nắm giữ không thể khinh thường lực lượng vũ trang. Đối mặt chân chính quân chính đại lao vẫn như cũ là cửa nát nhà tan, huống chi nho nhỏ Tiêu gia Tiêu Bá Giận đột nhiên. Có loại nghĩ muốn giải tán gia tài xúc động. Các ngươi không phải là vì chúng ta tiền cùng dược sao một nhà một nửa, cầm đi chỉ cầu các ngươi trả cho chúng ta nho nhỏ dân đen bình an vui sướng. Bình an vui sướng không tồn tại. Vừa rồi Tiêu Bá Giận âm lệ ánh mắt hung ác đem Liếu Liên dọa cho, trong nháy mắt đó. Liễu Liên cảm giác như là bị một đầu sói hoặc là báo lao hổ loại hình dã thú cho nhìn chằm chằm. Hắn muốn giết ta Liễu Liên đột nhiên có này cảm ngộ, lập tức cả người đều sợ. Giờ phút này nghe được cha con hai người đối nàng cho nhà tìm hai cái núi dựa lớn chẳng những không có một chút cảm kích, ngược lại coi là hồng thủy mánh thú, đầu óc không còn, liền quên vừa rồi Tiêu Bá Giận khát máu đồng dạng ánh mắt. Nàng bình sinh đắc ý nhất lại thường đeo bên miệng sự tình có ba kiện, một, bất hiếu có ba. Là nàng cho Tiêu gia sinh ra người thừa kế kéo dài hương hỏa. 2. Sử dụng chính mình trí tuệ thu thập hết đặt ở đỉnh đầu nguyên Tiêu Thái Thái, thành công xoán vị. 3. Trợ giúp nữ nhi tìm được hai cái quyền thế ngập trời dễ hiền. Tiêu Bá Giận cha con ba người yên lặng đối mặt, thầm mắng ngu xuẩn 100 lần a 100 lần. Nhị hổ tương tranh là tàng, vương hai nhà sớm muộn phải đối mặt cục diện, coi như bọn họ thực tình cùng Tiêu gia kết thân. Đến lúc đó bọn họ đừng cái nào thân ra buồn cười chính là Liễu Liên còn mơ mị hệ NG một tiếng thân ra kêu, cho người ta tăng thêm trò cười mà thôi. Tiêu Bá Giận thở dài một tiếng, cầu thí thân ra, Tiêu ra tại bọn họ mắt bên trong, đó chính là túi tiền thêm hiệu thuốc. Nguyên lai, like, tại Tiêu Trúc Nhàn gả vào tầng ra lúc sau, đại soái phủ đã mấy lần trong bo NG tô y cùng Tiêu Bá Giận yêu cầu mấy cái kia tổ truyền toa thuốc. Mỗi cái trung y rìa đại gia. Đều có chính mình bí mật bất truyền. Đơn thuốc, kia là y y dược thế gia truyền thừa không ngã huyết mạch cùng gân cốt, bị người đào đi, Tiêu gia còn lấy cái gì còn sống. Liễu Liên nghe nói như thế, một trương miệng đại năng bỏ vào cái trứng gà, ngươi nói láo, Tằng gia chiếm Bắc Nam tỉnh, muốn cái gì đồ vật không có sẽ coi trọng ngươi điểm này tiền cùng hiệu thuốc bên trong phá dược vô chi xuẩn phụ. Tiêu Bá Giận đưa tay cho chính mình trọng trọng hai cái bạc hai. Đem Lâm Tịch cùng Tiêu Trúc Cẩn đồng thời giật nảy mình. Nói người khác xuẩn, ta Tiêu Bá Giận mới là cái lại điếc lại mù lại xuẩn hàng. Lúc trước liền nên tại Liễu Liên sinh hạ Cẩm Ngọc lúc trực tiếp làm nàng đi, cũng không có về sau này đó thai họa rồi. Ai quả nhiên là mềm lòng ra thai họa nha. Lâm Tịch đối với cái này rất tán thành. Không sai, Tàng gia đích sắc chiếm Bắc Nam tỉnh, muốn cái gì có cái đó. Ngươi khuê nữ trên mũi nở hoa rồi nhân ra trăm phương ngàn kế muốn tới cầu hôn thật là một cái tầm nhìn hạn hẹp, tham lam mà ngu xuẩn đồ vật. Tiêu Bá giận nhìn Lâm Tịch ánh mắt mang theo khen ngợi, còn tốt, ba cái hài tử không có một cái theo cái này không có sáu mụ. May mắn ngươi kịp thời cứu được ngươi tỷ tỷ, không phải chúng ta tại tàng, vương chi tranh trong khe hẹp, động một tí là phạm lỗi. Hai đầu không lấy lòng A Lâm Tịch đột nhiên đưa tay lần nữa chế trụ Liễu Liên, có mấy lời tuyệt đối không thể để cho nàng nghe thấy. Ba ba, ta có thể biết cái gì là mỡ heo sao? Lâm Tịch nghiêm mặt hỏi. Liễu Liên hiện giờ thân không thể động, miệng không thể nói vậy thì thôi, mắt thấy bọn họ cha con miệng lúc mở lúc đóng, rõ ràng là tại nói chuyện, thế nhưng là chính mình lại một chữ đều nghe không được. Chỉ cảm thấy là ba người này tại mưu đồ bí mật làm sao làm chết chính mình. Lập tức cả kinh hồn phi phách tán. Thế nhưng là giờ phút này nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ phải đem ánh mắt hóa thành đao, hung hăng báo tô hướng nhiều lần hư nàng chuyện tốt Lâm Tịch. Sớm biết nữ nhi này như vậy ngỗ nghịch bất hiếu, lúc trước còn không bằng trực tiếp đem nàng tẩm chết tại bồn máu tử bên trong. Tiêu Ba giận mặt bên trên là một chút huyết sắc đều không. Cái này hắn vất vả che giấu bí mật, làm sao lại bị nhà mình khuê nữ đột nhiên nói ra? Tiêu Ba giận có chút mở mịt luôn cuống. Cái này giống như ngươi có chu tờ tiêu chạy, trước mặt người khác nhịn được thực vất vả, đột nhiên bị người kéo kẹt một chút, sau đó kéo một quần cảm giác. Tiêu Ba giận hỏi Lâm Tịch là như thế nào biết đến. Lâm Tịch nói, nàng sở dĩ theo Tằng gia trốn tới, cũng là bởi vì trong lúc vô tình nghe lén đến Tằng gia cha con nói chuyện, nói là đem chính mình nắm ở trong tay, sớm muộn có thế cờ âm mở tới mỡ heo. Tiêu Ba giận thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Chỉ cảm thấy giờ phút này thế nhưng so vào đông rét đậm còn muốn lệnh người lạnh tới xương thủy. Mỡ heo hắn nguyên bản ngay tại kỳ quái, rõ ràng Tiêu ra điểm ấy tài phú tại những cái đó quân phiệt đại ngạc mắt bên trong không đáng giá nhắc tới, nhưng vì cái gì Tàng gia đã nhìn chằm chằm bọn họ. Về sau Tàng gia cùng hắn đòi hỏi trị liệu du côn trứng bán hạ tiết tâm thang, hợp tiên tán cùng với Tiêu gia kim sáng tạo ba cái phương thuốc tử, Tiêu Bá giận tức giận sau khi cũng là yên lòng. Này ba cái đơn thuốc, một cái là trị liệu thượng tiêu hóa nói cùng với bệnh bao tử lương vương, một cái là cùng loại nha phiến thành nghệ dược, bất quá giảm đau hiệu quả kỳ dai, mà cao y củ ồ y cu nở dê tác dụng, tự nhiên không cần nói năng rừng già. Ba cái đơn thuốc đều là Tiêu gia tổ tiên đi qua nhiều năm lâm sàng không ngừng cải tiến bí mật bất chuyển, Tiêu Bá giận là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nhưng này đó nếu là cùng mỡ heo so ra, chính là tiểu vu gặp đại vu. Xem Tiêu Ba giận một bộ một lời khó nói hết thần thái, Lâm Tịch cảm thấy thời gian cấp bách, vẫn là trước dàn xếp một nhà lao tiểu lại nói. Nàng hỏi Tiêu Ba giận, ba ba, ta hiện giờ đã chạy về, thằng gia này một hai ngày liền sẽ phái người tới, nếu như nhất định phải đào vòng, ngươi có hay không nơi thích hợp? Tiêu Ba giận chính muốn mở miệng, Lâm Tịch đột nhiên làm cái im lặng thủ thế, lặng lẽ bò lên trên giường đất, đột nhiên đẩy ra cửa sổ. Một cái đầu người treo lủng lẳng xuống tới. Đối Lâm Tịch chớp chớp mắt. Thật là đúng dìm a, lại đụng phải. Đợt, xin phép nghỉ nửa ngày ăn Tết, hôm nay hai canh, canh thứ 2 8 giờ tối phóng. Chúc đại gia Trung Thu vui vẻ.